sau lưng truyền đến thanh âm vô cùng quyến rũ của Tống Phúc. Vài chục năm lăn lộn trong bụi hoa, vũ mị hắn học, so với nữ nhân càng thêm thâm ảo. Có thể cùng Trình Đại Thiếu đặt song song là đế đô tứ đại hại, người sao bình thường được. Trình Cung vừa uy hiếp trắng trợn, Tống Phúc cũng đâu có kém. Nghĩ tới Tống Phúc gầy như que củi, nếu hắn thật sự nhào lên giường, Trình Cung cảm giác mình muốn nôn mửa. Tên hỗn đản này, cho dù tạm thời không thể nói cho hắn biết mình suy đoán đến chút ít sự tình kia, về sự tình thân thế hắn, cũng phải mau chóng chữa tốt cho hắn. Đến lúc đó nếu hắn còn chơi trò này, có thể thống khoái đánh hắn thành đầu heo, sau đó một cước đạp bay. Không vì cái gì khác, là vì có thể buông tay đánh hắn, phải nghĩ biện pháp thoát thai hoán cốt cho hắn. Sau đó Trình Cung lại nói một ít sự tình cần chú ý cùng Túy Miêu, bởi vì băng cốt của hắn sắp khôi phục hoàn toàn, sau đó là hàn tủy. Một khi hắn tiến vào tẩy tủy kỳ, phải càng thêm chú ý cẩn thận, tốc độ quá nhanh rất dễ làm cho hắn đau chết, thậm chí thân thể cũng có thể vỡ vụn. Từ trang viên Tống gia đi ra, Trình Cung cảm giác có chút không được tự nhiên, cho nên hắn không có lập tức ly khai. Ngược lại là thả chậm bước chân, như là một người vừa bị thương không lâu, không vội không chậm đi tới, đồng thời tinh thần lực chậm rãi điều tra chung quanh. Cách Trình Cung 70-80 mét, trên một thân cây, một tiểu nữ hài đáng yêu đang ngồi ở đầu cành, trong tay còn cầm một quả táo, miệng không ngừng cắn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Trình Cung. Lông mi thật dài, mắt to nháy động, tựa hồ như đang do dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nửa đường chặn giết trách không được mình không có cảm giác có người sử dụng tinh thần lực chú ý mình, chỉ là cảm giác bị người nhìn chằm chằm vào. Nguyên lai tiểu nha đầu này căn bản không dùng tinh thần lực, chỉ bằng vào thị lực siêu cường của Phạt Mạch Kỳ đứng xa xa nhìn mình. Đây cũng chính là vùng ngoại ô, tầm mắt rộng mới có thể như thế. Xem ra Tống Phúc nói không sai, cửu muội này của hắn quả nhiên rất hiếu chiến. Tống Bảo ra cho nàng đến coi chừng Tống Phúc, kỳ thật cũng là đưa nàng rời xa đế đô. Dù sao hiện tại đế đô gió nổi mây phun, không cẩn thận là rất dễ dàng cuốn vào trong đó. Tự nhiên Tống Phúc biết mình không có phế bỏ, nhưng hắn không nói qua cùng nàng. Nhưng tiểu nha đầu này rất cảnh giác, vậy mà đã nhận ra chỗ không đúng, còn cố ý đi theo. Đã như vậy, vậy thì chơi đùa cùng nàng. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, như người bình thường đi vào nội thành. Nếu như dùng tốc độ này của hắn, đi đến nội thành ít nhất phải 4 canh giờ. Tính nhẫn nại của Trình Cung rất đủ, huống chi sáng sớm hắn chạy đến, hiện tại vừa vặn có thể nhìn phong cảnh chung quanh. Bình thường bận rộn, thật đúng là không có thời gian đi dạo. Nếu không dùng thực lực của hắn, chưa tới nửa canh giờ đã có thể trở về. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Lúc này, Tống Lị Lị ngậm miệng, quay hàm tức giận, rốt cục khoát tay lấy mấy cục đá. Vèo, sau lưng Trình Cung, hai cục đá đánh thẳng tới địa phương hắn vừa mới đi qua, trực tiếp lúc vào trong đất. Khóe miệng Trình Cung lộ ra vẻ tươi cười, không trách nhỏ như vậy có thể đạt tới Phạt Mạch Kỳ, có thiên phú, khẳng định cũng có danh sư tài bồi, ngộ tính bản thân cũng không tệ, định lực đã rất tốt rồi. Tốc độ cục đá cùng thanh âm đánh xuống, người bình thường là không thể nào nghe ra, cho nên Trình Cung cũng làm như không có phát giác. Rất xa, Trình Cung thông qua tinh thần lực thấy Tống Lị Lị nhìn về phía hắn khoa tay múa chân. Sau khi khoa tay múa chân vài cái, rốt cục nhụt chí lắc đầu, thân thể lộn ngược ra sau, thân thể trên không trung đột nhiên lóe ra 2-3 cái hư ảnh, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiểu nha đầu, rốt cục buông tha rồi sao? Chỉ là nghĩ tới bộ dạng đáng yêu vừa rồi, cũng không khỏi lộ ra vui vẻ. Tuy trong phạm vi 500 mét không có khí tức của nàng, nhưng Trình Cung cũng không sốt ruột chạy về. Đã nhàn nhã đi hơn 3 canh giờ rồi, chỉ còn lại 1 canh giờ là đến. Chỉ cần ở trước khi trời tối trở lại Vân Ca Thành cũng dễ làm thôi. Vừa vặn trên đường còn có thể suy nghĩ một vài vấn đề. Lại đi 1 canh giờ, rất xa đã thấy được Vân Ca Thành. Cả tòa Vân Ca Thành giống như Vân Cáp, hai bên vệ thành như là hai cánh kéo dài, mà phía trước nhất Vân Ca Thành thì giống như là đầu Vân Cáp. Chỉnh thể tự nhiên, Trình Cung ẩn ẩn cảm giác được cả tòa thành này ẩn chứa một loại trận pháp, chỉ là che giấu rất sâu, giống như ẩn chứa một loại lực lượng, có thể tùy thời làm cho cả thành thị nhất phi trùng thiên, cảm giác rất đặc biệt. Lại có người, Trình Cung đang nhìn Vân Ca Thành xa xa, bước chân không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động, bởi vì đột nhiên lại có một loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm vào. Đây là một loại cảm giác đặc thù bên trong tối tăm, kỳ thật cái này phải là tinh thần lực siêu việt siêu phàm kỳ, thậm chí tiến vào nhân anh mới có, tâm ý khẽ động có thể cảm thụ nguy cơ. Tinh thần lực của Trình Cung vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mẫn cảm vẫn còn, một khi bị nhìn sẽ lập tức có cảm giác. Cảm giác lần này chỉ thoáng trôi qua, nhưng trong lòng Trình Cung rất khó chịu, khác hẳn cảm giác bị nha đầu kia nhìn vào. Loại cảm giác này làm cho lòng người mãnh liệt, tựa hồ như bị thú săn nhìn vào, chẳng lẽ phía xa có tuần tra hoặc là trạm gác ngầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài 500 mét đột nhiên có mấy người phóng tới Trình Cung rất nhanh, tốc độ cực nhanh, khoảng cách 100 mét đối với bọn họ bất quá là một cái hô hấp mà thôi. Không tốt, trong nội tâm Trình Cung cả kinh, những người này nhất định là hướng về phía chính mình đến. Hai người xông lên trước nhất đã là tẩy tủy kỳ tầng thứ 10 đỉnh phong, mấy người khác yếu nhất cũng là tẩy tủy kỳ. Những người này Trình Cung cũng không lo lắng mình không đối phó được, nhưng vừa rồi trong nội tâm bất an cùng cảm giác nguy cơ, làm cho hắn cũng không có lựa chọn lập tức động thủ nghênh địch. Trốn về hướng đông, phía sau toàn bộ đều là hoang sơn dã ngoại, cách trang viên Tống gia còn quá xa. Hướng tây là phương hướng đế đô. Vừa rồi trong nội tâm bỗng nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm kia, so với những người trước mắt này, cho hắn cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn nữa. Lập tức dưới chân Trình Cung phát lực, người như báo săn dán trên mặt đất, phóng tới phương hướng Bắc Sơn. Trình Cung sẽ không hành tẩu bình thường, toàn bộ đều là sơn dã, chung quanh cây cối thấp bé, người đã lập tức ẩn vào trong bụi cỏ. Chiêu này đã từng thấy Ba Phong thi triển qua, ở dã ngoại phi thường phù hợp. Mà nó, người đâu? Tổng cộng 7 người, hai người xông lên trước nhất kinh ngạc, ánh mắt đảo nhanh, phát hiện không có người, cùng một chỗ rầu rĩ mắng một tiếng. Toàn bộ đều che mặt, chờ bọn hắn rửa theo mệnh lệnh vọt tới phụ cận, đã phát hiện mục tiêu biết mất, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đồ đần, người đã đào tẩu tới Bắc Sơn, truy. Nhưng vào lúc này, không trung có một đạo hào quang màu bạc lóe lên mà qua, người chạm trên mặt đất một cái, sau đó nhảy lên trên không trung lần nữa, giống như lăng không đứng vững, nhoáng một cái đã đi ra ngoài hơn 100 mét, trực tiếp truy đuổi Trình Cung. 7 người khác lập tức đuổi theo, kinh nghiệm những người này cũng rất phong phú, người bên trong hào quang màu bạc kia là đầu lĩnh, những người khác thì tản ra đuổi theo Trình Cung. Võ Trung Thánh Giả, Phạt Mạch Kỳ. Trong nội tâm Trình Cung lập tức cả kinh, Võ Trung Thánh Giả cho dù ở trong các đại gia tộc, đều thuộc về vũ lực đỉnh phong nhất, tuy hắn chỉ là Phạt Mạch Kỳ tầng thứ 2, nhưng cộng thêm 2 gã tẩy tủy kỳ đỉnh phong, còn có 5 tên tẩy tủy kỳ tầng 5 trở lên, đội hình này đã tương đối khả quan rồi. Cho dù ở Vân Ca Thành, toàn bộ vũ lực của một gia tộc bình thường cũng chưa chắc mạnh như vậy. Người bên trong hào quang màu bạc là Võ Trung Thánh Giả. Vừa rồi đã bị hắn nhìn chằm chằm vào, lúc này Trình Cung muốn kéo khoảng cách cùng hắn là rất khó. Tuy tinh thần lực của hắn rất mạnh, cường độ thân thể cũng không chênh lệch đối phương, nhưng mà sau khi đạt tới Võ Trung Thánh Giả, đối với vận dụng nguyên khí, đã đạt đến một cực hạn. Dưới tình huống như vậy, muốn chạy trốn là rất khó. Đột nhiên Trình Cung rẽ trái, phạm vi bọn hắn kéo lưới rất lớn. Bên trái là 2 gã tẩy tủy kỳ tầng thứ 6. Bọn hắn vốn đang toàn lực đuổi bắt, đột nhiên Trình Cung chuyển phương hướng phóng tới bọn hắn, giống như là 2 con bảo mã lao vào nhau. Một người trong đó vừa thấy được Trình Cung, còn hưng phấn phát tín hiệu, nhưng sau một khắc hắn lại phát hiện là Trình Cung phóng tới hắn. Hắn muốn né tránh đã không kịp. Tay lật lật, mút con dao găm đã đâm về Trình Cung. Trình Cung sắp đụng vào dao găm, thân thể lập tức di động qua bên cạnh nửa mét, một quyền trực tiếp đánh vào đầu người này. Lực lượng quá lớn, đầu người này bị đánh bay ra ngoài, thân thể còn liên tiếp vọt lên hơn 10 thước mới ngã xuống trên mặt đất. Vốn là sau khi người trên không trung phát hiện Trình Cung, Tuy chấn kinh lực lượng cùng tốc độ của Trình Cung khác xa tình báo, nhưng hắn vẫn có cảm giác mèo đùa chuột. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, con chuột thoạt nhìn như cường tráng này, vậy mà quay người liền giết chết một thủ hạ của hắn. Thủ hạ của mình đều là thân kinh bách chiến, coi như là gặp được người mạnh hơn bọn hắn, cũng có thể mạng đổi mạng, liều lưỡng bại câu thương. Bây giờ chỉ là một đối một A. Đây chính là tẩy tủy kỳ tầng thứ 7, là tinh anh của hắn A. Ở phía bắc Vân Ca Thành, có một tòa sơn mạch kéo dài hơn 10 dặm, tuy không hùng vĩ như yêu thú xâm lâm, nhưng cũng là một sơn mạch không nhỏ. Giờ phút này Trình Cung đã gần tiến vào phạm vi này, tuy hắn không có biện pháp thoát khỏi phạt mạch kỳ này đổi bắt, nhưng hắn vẫn có thể mượn nhờ địa thế, bảo trì khoảng cách lẫn nhau. Khi đến khoảng cách đầy đủ, thân hình Trình Cung đột nhiên chuyển hướng lần nữa, phóng tới một người khác. Chiêu số giống nhau, còn muốn sử dụng hai lần. Người trong không trung gầm lên một tiếng, thân thể ở trên không trung đột nhiên khống chế thân hình, trực tiếp phóng tới phương hướng Trình Cung di chuyển. Hai lần, ngươi bị lừa rồi. Trình Cung mắng một tiếng, vốn là thân hình thoạt nhìn muốn xông lên, thì hắn lại đổi hướng lần nữa. Mối ăn xong lau miệng, đợi đại gia bắt được ngươi, xem ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Người kia phẫn nộ mắng một tiếng, chuyển động phương hướng đuổi đi lần nữa. Mối ăn xong lau miệng, là câu mắng chửi người trên thảo nguyên, tương tự như câu miệng lưỡi lợi hại, miệng lưỡi bén nhọn của Lam Vân Đế Quốc. Trình Cung vừa nghe đã biết, cho dù đám người kia không phải đến từ thảo nguyên, cũng là thường xuyên ở thảo nguyên, nếu không sẽ không mắng chửi người như vậy. Thảo nguyên, Cuồng Phong, Mã Huân, cơ hồ là lập tức trong đầu Trình Cung đã nghĩ đến, nếu như nói trên thảo nguyên có người nào muốn tánh mạng mình, vậy cũng chỉ có Mã Huân. Về phần thảo nguyên Vương Đình, tuy đoạn thời gian trước mình bộc lộ tài năng, nhưng sau đó lại đối ngoại công khai bị phế. Cộng thêm một ít cử động gần đây, tuyệt đối không đến mức khiến cho bọn hắn chú ý, dù sao thiên tài còn có rất nhiều. Quả nhiên là một đám gia hỏa không sợ chết, cũng dám đến đế đô đuổi giết mình. Cho dù có một gã phạt mạch kỳ, thì trong nội tâm Trình Cung đã cân nhắc tiêu diệt toàn bộ bọn chúng như thế nào, đã đến vậy thì một cái cũng đừng muốn trở về. Nếu bọn hắn đã biết, Trình Cung cũng không cần giấu giếm cái gì, cộng thêm hiện tại đã tiến vào trong rừng núi, càng không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Vừa rồi tuy không ra tay đối với người kia, nhưng giờ phút này trong quá trình tên kia mắng hắn, hắn đã tiếp cận một người yếu nhất trong nhóm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, liều mạng bèo. Ánh đao lóe lên mà qua, hắc y nhân kia đang xông lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đoạn đao nguyên khí cấp 3 của Trình Cung đã đâm xuyên qua cổ họng hắn. Sau một khắc nhìn như đoạn đao rơi xuống mặt đất, nhưng thật ra là trực tiếp di chuyển trên mặt đất, trong chớp mắt đã đến trước người Trình Cung. Nhát gan nhu nhược, ba đặc, ba đức, chia người làm hai đội, phối hợp bổn đội trưởng bắt lấy hắn, nhớ kỹ, phải sống. Thời điểm người này nói, phải sống, hàm răng đã cắn vang lên. Một gia hỏa tẩy tủy kỳ, vậy mà liên tiếp giết người, mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Sỉ nhục, nhiều người như vậy đuổi bắt một người, liên tiếp tổn thất hai mạng. Nhưng ngay cả góc áo của người này cũng chưa có đụng. Nếu như chuyện này truyền quay lại Cuồng Phong Mã Bang, về sau Ngân Bưu hắn còn ở Cuồng Phong gặp người thế nào, biết ăn nói thế nào với phó bang chủ. Tuy tình báo có sai, nhưng Ngân Bưu tin tưởng 10 phần như trước. Dù sao hắn đã là phạt mạch kỳ, võ trung thánh giả cũng không phải là nói giỡn. Đây chính là vũ lực tồn tại đỉnh phong. Hai đại hán tẩy tủy kỳ đỉnh phong kia đáp ứng một tiếng. Ba người còn lại phân biệt giữ sát vào bọn hắn, tránh bị Trình Cung tiêu diệt từng bộ phận. Ngân Bưu tự tin 10 phần, nhưng thật sự truy bắt lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Tiểu tử này thật sự quá giảo hoạt. Hơn nữa bất luận mình lệnh thủ hạ vây bắt như thế nào, giống như hắn có thể sớm biết rõ, chẳng lẽ hắn có năng lực biết trước? Nếu không làm sao hắn có thể biết được hướng đi của mình và tất cả mọi người? Trong đầu Ngân Bưu cũng nghĩ đến có khả năng tinh thần lực người kia rất cường đại, nhưng sau đó hắn lại chối bỏ ý nghĩ này, tinh thần lực của tiểu tử kia có cường đại cũng không thể so sánh với Phạt Mạch Kỳ như hắn. Giờ phút này đã dần dần tiến vào trong rừng, tại đây tuy không hung hiểm bằng yêu thú xâm lâm, nhưng như cũ là cây cối rậm rạp. Vừa tiến vào bên trong, vốn Ngân Bưu đang sử dụng tinh thần lực tập trung trình cung, đột nhiên cảm giác được chung quanh có tinh thần lực cường đại chấn động, lập tức đảo loạn nguyên khí, làm cho tinh thần lực của hắn không dò xét được bất kỳ vật gì. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có siêu phàm kỳ xuất hiện? Cũng chỉ có siêu phàm kỳ cao cao tại thượng, siêu việt phàm thai, siêu việt vũ lực, hiểu được vận dụng pháp lực mới có thể như thế. Ở nơi hoang dã này, làm sao có thể xuất hiện tồn tại như vậy? A, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, bởi vì tinh thần lực bị quấy nhiễu, tầm nhìn lại bị hạn chế. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Ngân Bưu trực tiếp vọt tới. Hắn vừa mới tiến lên đã thấy ba đặc giống giận phía trước, đụng gãy hai cây to đuổi theo về phía trước. Mà trên mặt đất thì có một cổ thi thể, đó là người vừa rồi dựa sát vào ba đặc. Ngân Bưu cũng rất tức giận, mấy cái lách mình đã đuổi theo ba đặc, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy ba đặc như là con ruồi không đầu, phẫn nộ đảo quanh tại chỗ, ót nổi gân xanh. Miếng vải đen trên mặt cũng bị nhánh cây kép rớt, lộ ra hình dáng đặc thù của người trong thảo nguyên. Nếu ngươi là hùng ưng trên bầu trời thì đi ra, là nam nhân thì chiến một trận cùng lão tử, nhát gan như chuột đất mới có thể ẩn núp như vậy. Ba đặc giống giận, vừa rồi tên thủ hà kia bị đánh chết ở ngay trước mắt hắn. Bọn hắn là cuồng phong mã bang, tung hoành giết chóc, cũng dám chém giết đối kháng cùng quân chính quy. Gần đây thanh danh vang xa, sinh tử chém giết hắn cũng gặp rất nhiều, nhưng không có lần nào phiền muộn giống như bây giờ. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, đã chết nhiều người như vậy, nhưng ngay cả quần áo của đối phương cũng không có đụng thoáng một phát. Ngân Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, sau khi trấn trụ ba đặc, lập tức phát ra tín hiệu triệu hoán ba đức tới. Hiện tại loại thời điểm này, phân tán ra chỉ có thể làm cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận. A, hắn bên này vừa phát ra tín hiệu, bên kia lại truyền tới một tiếng hét thảm. Ngân Bưu cùng ba đặc vọt tới rất nhanh. Bên kia ba đức đang bụng lấy phần bụng của một thủ hạ, phần bụng người kia không ngừng chảy ra máu tươi, tên còn lại thì yết hầu đã bị cắt, hiển nhiên sống không được. Ngân Bưu giống như là hùng sư phẫn nộ, mãnh liệt giật khăn che mặt xuống, lộ ra cái mũi thật cao, hai mắt giống như hung ưng, lỗ mũi thở hổn hển. Ngân Bưu hắn là đại đội trưởng, ở trong cuồng phong mã bang nổi danh Bưu Hãn, cộng thêm hắn tu luyện ngân ảnh trảo, hung tàn vô cùng, lúc chiến đấu thường xuyên bầm thây địch nhân, trong tất cả các đại đội trưởng của cuồng phong mã bang, cũng là bài danh trước 10. Cho dù nhiều lần bị quân đội Thảo Nguyên Vương Đình cùng Lam Vân Đế Quốc vây khốn, sinh tử chém giết nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa có căm tức qua như thế. Ba đức so với ba đặc hiển nhiên vẫn còn chút ý chí, giờ phút này thấy thủ hạ trong ngực mình dần dần không xong, ngẩng đầu nhìn Ngân Bưu, thanh âm buồn bực nói, đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Để cho Ngân Bưu đấu tranh anh dũng, chém giết coi như cũng được, nhưng bảo hắn bày mưu tính kế quả thực so với giết hắn đi còn thống khổ hơn. Tuy danh tiếng của Ngân Bưu chỉ chính là hắn đủ hung hãn, nhưng đồng thời cũng nói rõ tính cách của hắn. Vốn cho là chuyện lần này dễ như trở bàn tay, nhiều nhất là chém giết cùng hộ vệ của trình cung này một phen. Nhưng lần này hắn một mình đi ra, ở Ngân Bưu xem ra đây bất quá là hùng ưng bắt gà con, trực tiếp lao xuống dưới bắt là được. Nhưng hiện tại con gà con này tử dĩ nhiên là một con hồ ly ngụy trang, hắn còn làm mình bị thương nặng nề. Hai người các ngươi cùng một chỗ, thực lực người kia chỉ có tẩy tùy kỳ, chỉ là rất am hiểu đánh lén. Chúng ta chia làm hai đội, có tin tức gì lập tức phát ra tín hiệu, sau đó cuốn lấy hắn. Ngân Bưu siết chặt nắm đấm, đến lúc đó ta sẽ cho hắn nếm thử thủ đoạn của Bưu gia gia. Đến lúc đó hắn sẽ biết rõ, trên thế giới này còn có sự tình so với chết càng thống khổ gấp trăm lần. Cho dù võ trung thánh giả bình thường cũng rất khó hiểu được vận dụng tinh thần lực như thế nào. Hơn nữa trước khi chưa có đạt tới siêu phàm kỳ, bình thường tinh thần lực cũng rất khó có tác dụng thực tính. ít nhất khó có thể trực tiếp tiến hành công kích, tối đa chỉ có thể dùng để điều tra một ít tình huống. Nhưng Trình Cung là ai? Tuy không có biện pháp vận dụng tinh thần lực khống chế nguyên khí thiên địa, có được năng lực câu thông thiên địa, vận dụng pháp thuật, nhưng lấy hiểu biết của hắn đối với tinh thần lực, thậm chí đối với tinh thần lực sau khi tiến vào siêu phàm kỳ, hơi chút quấy nhiễu tinh thần lực người khác là không phải việc khó gì. Giờ phút này đám người Ngân Mưu không có biện pháp sử dụng tinh thần lực điều tra Trình Cung, nhưng nhất cử nhất động của bọn hắn, Trình Cung lại tinh tường nắm chắc. Giờ phút này Trình Cung đang ở trên một thân cây cao hơn 100 mét, lẳng lặng thông qua tinh thần lực quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Từ vừa bắt đầu phát hiện bọn hắn đến từ Thảo Nguyên, đoán được bọn hắn là người Cuồng Phong Mã Bang, Trình Cung đã quyết định giải quyết bọn hắn trong rừng. Cái này giống như là một người chưa có đi qua sa mạc, đột nhiên tiến vào sa mạc chiến đấu, hoặc là người quanh năm ở sa mạc, đột nhiên tiến vào biển rộng chiến đấu. Bọn hắn là mã tặc cưới bảo mã rong ruổi giết địch, căn bản chưa quen thuộc chiến đấu trong rừng nhiệt đới, cộng thêm tinh thần lực bị ảnh hưởng, bọn hắn càng thêm không được. Giờ phút này thấy phản ứng của bọn hắn, dưới tình huống tinh thần lực bị ảnh hưởng còn muốn tìm mình, Trình Cung cũng nhịn không được nở nụ cười. Đủ bưu hãn, cũng đủ ngốc, loại tình huống này còn dám như vậy. Đám người kia với tư cách binh sĩ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà độc lập tác chiến còn kém quá xa. Sao Mã Huân lại một đám người phái như vậy đến? Lúc này Ngân Bưu, Ba Đặc, Ba Đức đã tách ra lần nữa. Tinh thần lực của Trình Cung bảo trì cảnh giác cao nhất, trước không đi cân nhắc những thứ khác, giải quyết bọn hắn trước nói sau. Ba Đặc cùng Ba Đức đều là người lớn lên trong Thảo Nguyên, hai người cũng đã không có che vải đen, lộ ra diện mạo đặc thù của người trong Thảo Nguyên mới có. Giờ phút này Ba Đặc, Ba Đức đã tăng lực lượng lên tới đỉnh phong, rất tiếp cận phạt mạch kỳ. Trạng thái hiện tại của bọn hắn có thể nói là trạng thái bán võ trung thánh giả. Hai người liên thủ cho dù phạt mạch kỳ tầng thứ nhất cũng không sợ. Ba Đặc cùng Ba Đức đều không có mang vũ khí, vũ khí của bọn hắn chính là nắm đấm. Tuy hai người còn không có đạt tới phạt mạch kỳ, nhưng bản thân bọn hắn là tu luyện thân thể. Quả đấm của bọn hắn đã đủ để đối kháng nguyên khí dưới cấp 2. Binh khí bình thường bọn hắn đều có thể đơn giản đánh nát. Chỉ là tốc độ có chút chậm, nhưng mà giờ phút này đã vây quanh Trình Cung. Khí thế hai người không ngừng kéo lên, nguyên khí bành trướng vận chuyển, làn da trên thân thể cũng trở nên cứng rắn như sắt thép. Thiết giáp thân, hai huynh đệ này phản ứng cũng thật nhanh. Trình Cung mượn nhờ cây cối đột nhiên ám sát, lại phát hiện hai huynh đệ này ngoại trừ nguyên cương hộ thể ra, thân thể cũng như hắc thiết. Thời điểm gặp được Trình Cung ám sát, hai huynh đệ vô cùng ăn ý, một cái không tránh không né muốn trực tiếp liều mạng cùng Trình Cung, hiển nhiên là không tiếc hết thảy ngăn chặn Trình Cung, một người khác phát ra tín hiệu, sau đó cũng lao vào. Bọn hắn chẳng những đạt tới tẩy tủy kỳ đỉnh phong, bản thân còn tu luyện công pháp gia truyền, thân thể cứng rắn như sắt, cộng thêm nguyên cương hộ thể, dưới hai tầng phòng ngự, cho dù muốn đánh lén một kích lấy mạng là rất khó. Khi bọn hắn ăn ý cùng dốc sức liều mạng, thân thể Trình Cung trực tiếp lóe lên, đã tránh chính diện liều mạng cùng bọn họ. Đã chết 5 thủ hạ tẩy tủy kỳ tinh anh, đến bây giờ mới nhìn thấy Trình Cung. Ba Đặc cùng Ba Đức đồng thời nói, tiểu tử, lúc này ngươi nhất định phải chết, nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Thiết giáp nguyên khí, bạo lực cương quyền. Lực lượng của Ba Đặc cùng Ba Đức lập tức tăng vọt đến đỉnh điểm, với tư cách tồn tại mạnh nhất dưới phạt mạch kỳ. Nhưng bọn hắn đối phó một người, đối phó 10 người, 20 cũng đồng dạng liên thủ. Trước kia ngay cả bóng dáng của Trình Cung cũng không thấy đã chết 5 người. Lúc này rốt cục nhìn thấy Trình Cung, hai người điên cuồng xông tới. Chính diện chiến đấu, bọn hắn phi thường có tự tin, bởi vì cho dù phạt mạch kỳ tầng thứ nhất bọn hắn cũng chiến qua. Tuy không có biện pháp đánh chết, nhưng mà có thể đối kháng cùng đối phương. Vì sợ Trình Cung mượn nhờ địa thế cùng tốc độ đào tẩu lần nữa, bọn hắn thậm chí buông tha phòng ngự, đem tốc độ cùng lực lượng phát huy đến cực hạn. Bởi vì bọn họ tự tin, cho dù một ít nguyên cương hộ thể, bằng vào bọn hắn tu luyện thiết giáp thân cũng đủ để tự bảo vệ mình.

Bình thường mà nói, cho dù tẩy tủy kỳ đỉnh phong cùng phạt mạch kỳ cũng có khác nhau rất lớn, loại khoảng cách này rất to lớn, cho dù một gã phạt mạch kỳ tầng thứ nhất cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết vài tên tẩy tủy kỳ đỉnh phong, nhưng Trình Cung cũng có thể làm được, bởi vì hắn cũng không phải là tẩy tủy kỳ bình thường, thân thể của hắn có thể so với phạt mạch kỳ, tinh thần lực càng không ngừng tiếp cận phạt mạch kỳ đỉnh phong. Quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Hắn có đan dược làm cho những siêu phàm kỳ cao cao tại thượng, siêu việt phàm nhân kia cũng hâm mộ, còn có năng lực khôi phục thân thể siêu cường. Cũng bởi vì như thế, hắn có thể đơn giản giết chết hai gã tẩy tủy kỳ đỉnh phong ba đặc cùng ba đức, trả giá chỉ là nội thương rất nhỏ, mà chút nội thương ấy trong khoảng thời gian nói chuyện đã khôi phục 8-9 thành. Cho nên vừa bắt đầu đối với ngân bưu này, hắn cũng không có quá để ý, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Nhưng mà lúc kia, lại làm cho lòng hắn còn sợ hãi, hắn khẳng định đây không phải là ngân bưu. Rốt cục đánh chết tất cả thủ hạ của ngân bưu, lại dùng lời nói ép ngân bưu biết mình có thể tùy thời đào tẩu. Rốt cục ngân bưu này làm ra một động tác sờ bên hông. Bởi vì ngân bưu biết Trình Cung không phải hù dọa hắn, vừa rồi Trình Cung nằm trong tầm mắt của hắn, sau đó rất nhanh mượn nhờ rừng nhiệt đới biến mất vô ảnh vô tung. Giờ khắc này tâm lý của hắn đã mất đi tự tin, một chút tin tưởng bắt lấy Trình Cung cũng không có. Ngay khi hắn mất đi tin tưởng, Trình Cung đã động. Giờ phút này đã là thời điểm thu đông, toàn bộ mặt đất rừng nhiệt đới đều là lá cây rơi xuống, Trình Cung trực tiếp phóng tới bên cạnh. Hắn khẽ động, tuy ngân bưu biết rõ đuổi không kịp, nhưng mà cơ hồ bản năng toàn lực đuổi theo, đồng thời ôm hận bổ ra một trường. Bành, một đạo nguyên khí dài nửa thước ngưng tụ ở cổ tay, chém ra một trường về phía Trình Cung, làm cho một cây đại thụ gãy đứt, nhưng Trình Cung đã chuyển sang địa phương khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, cái này không công bình. Trên chân Trình Cung che kín nguyên khí cường đại, mỗi một cước bước ra mặt đất đều rung rung thoáng một phát, lực lượng cường đại hoàn toàn phóng xuất ra, lập tức đánh bay bùn đất, cục đá, lá rụng, cành khô trên mặt đất lên. Người của hắn thì ra tốc xuyên thẳng qua rừng, mỗi một cước đều là như thế. Sau khi thân hình của hắn chớp động mấy lần, cành khô, lá rụng trong phạm vi 10 mét bay đầy trời, bùn đất, cục đá đã sớm tràn ngập chung quanh. Không tốt. Mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng nhiệt đới, nhưng rốt cuộc ngân bưu cũng hiểu rõ ý tứ của Trình Cung. Tinh thần lực của hắn đã bị quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, hôm nay ngay cả ánh mắt cũng nhìn không thấy, lần này chẳng phải gì đã thành mù lòa. Cơ hồ ngay lúc hắn cảm thấy tình huống không đúng, đã thấy dưới chân có một đạo đao phong, muốn né tránh đã không kịp, cảm giác gót chân bị đâm trúng. Cũng may nguyên cương hộ thể của hắn đủ cường hãn, ngăn trở 9 thành 9 lực lượng, nhưng chỉ một chút lực lượng kia thẩm thấu vào, cũng làm cho hắn cảm giác gót chân run lên. Sau lưng toát mồ hôi lạnh, nếu như hơi có chút chủ quan, không có vận chuyển nguyên cương hộ thể tới cực hạn, lần này gân chân của mình đã có thể bị cắt đứt. Ngân bưu vận đủ thị lực nhìn quanh, nhưng căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào, nhưng vào lúc này, kinh nghiệm chém giết nhiều năm làm cho hắn cảm giác được tình huống không đúng. Thân thể đột nhiên giống như hùng ưng dương cánh nhảy lên, đồng thời thân thể chuyển động. Lần này, vừa vặn chống lại một quyền Trình Cung oanh đến, ngân bưu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài chừng 3-4 mét. Hai tay của hắn cảm giác chết lặng, đúng vậy, là cảm giác chết lặng. Lực đạo thật mạnh, có lẽ lực lượng nguyên khí chỉ là tẩy tủy kỳ đỉnh phong, nhưng lực lượng thân thể còn mạnh hơn mình. Nếu không phải mình cao hơn hắn một cái cảnh giới, nếu như là đồng cấp mà nói, cho dù có nguyên cương hộ thể, cũng sẽ bị hắn chấn tổn thương. Giờ khắc này, đột nhiên ngân bưu đã minh bạch, vì sao hắn huynh ba đặc, ba đức bị đánh chết nhanh như vậy, còn có xương cánh tay của bọn hắn đều đi ra. Đó là vì liều mạng mà ra. Trình Cung đối oanh cùng ngân bưu, người cũng bị đánh bay 7-8 mét. Nhưng mà khi hắn lùi cũng không tiếc rẻ lực lượng, đánh bay lá rụng, bùn đất lên, tiếp tục làm cho chung quanh không thể nhìn thấy. Lần đầu dùng lực lượng tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 đối chiến phạt mạch kỳ. Phạt mạch kỳ quả nhiên không hổ là võ trung thánh giả, lực lượng thân thể của mình cường hãn gấp 10 lần so với tẩy tủy kỳ bình thường, lại là đột nhiên đánh lén, cộng thêm man lực đan phụ trợ. Giờ phút này lực lượng so với vừa rồi chiến đấu cùng ba đặc, ba đức còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, liều mạng cũng rơi xuống hạ phong. Cảnh giới càng cao, chênh lệch mỗi một tầng càng lớn, chớ đừng nói chi là hai cảnh giới bất đồng. Nếu như để cho người biết rõ Trình Cung dùng tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 vượt cấp khiêu chiến võ trung thánh giả phạt mạch kỳ tầng thứ 2, ở thời điểm giao đấu rơi xuống hạ phong còn không hài lòng, chỉ sợ tâm tư giết hắn đi cũng có. Liều cùng ta đúng không? Ta nhìn ngươi liều như thế nào? Ngân Bưu cũng nổi giận, vốn là vươn tay đặt bên hông. Bởi vì Trình Cung chưa có chạy mà vận dụng cảnh vật chung quanh đánh nhau chết sống cùng hắn, hắn cũng thu trở về. Phẫn nộ ra tay, chỉ thấy trên 5 ngón tay chỉ phong bay múa, ngân ảnh chảo mang theo hào quang màu bạc, ở trong phạm vi vài mét chung quanh thân thể xuất hiện hư ảnh. Chỉ phong cắn nát toàn bộ lá cây, cục đá, thậm chí san bằng những loại cây cối nhỏ chung quanh. Đạt tới phạt mạch kỳ, đặc điểm rõ rệt nhất là ngưng khí phóng ra ngoài, nhưng dưới phạt mạch kỳ tầng 7 đều chỉ có thể mượn nhờ nguyên khí, mà cường độ phóng xuất ra đao khí, kiếm khí, quyền cương thì căn cứ cường độ nguyên khí bản thân, còn có cường độ nguyên khí mà định ra. Đây cũng là nói, chỉ có sau khi đạt tới phạt mạch kỳ mới thích hợp sử dụng nguyên khí, mà muốn triệt để phát huy ra uy lực nguyên khí thì chỉ có những tồn tại siêu phàm cảnh giới thi triển pháp thuật mới có thể làm được. Sở dĩ Ngân Bưu có thể như thế là bởi vì trên tay hắn mang theo một đôi bao tay đặc thù. Bao tay này dính sát bàn tay, bản thân cái này là một kiện nguyên khí cấp 2. Mặt đất đang run rẩy, lá rụng bay tán loạn khắp nơi như trước, nhưng lúc này hiệu quả không còn nữa. Hắn bão nổi công kích phạm vi lớn, Trình Cung cũng không có biện pháp ra tay. Võ trung thánh giả ngoại trừ lực lượng mạnh hơn tẩy tủy kỳ đỉnh phong vài lần ra, ưu thế lớn nhất là ngưng khí phóng ra ngoài, mượn nhờ uy lực nguyên khí phóng ra ngoài tiến hành công kích, có thể xuyên thủng nguyên cương hộ thể của tẩy tủy kỳ, đây mới là ưu thế lớn nhất. Tuy thân thể Trình Cung rất mạnh, cộng thêm kết hợp cùng nguyên cương hộ thể, cũng không đến mức e ngại phạt mạch kỳ phóng khí kình ra ngoài, nhưng hiện tại hắn không cần phải như thế.